Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 231, độ kiếp. Góc truyện audio.com. Khương Phục tiên thân thể phóng thích ra tuyết quang. Nàng tại trong lôi hải lộ ra nhỏ bé, như là vũ trụ mênh mông bên trong đom đóm. Không có ý nghĩa, nàng không có sử dụng thể nội đặc thù huyết mạch, lấy tự thân lực lượng đối gánh lấy lôi kiếp. Trần Mục đằng không mà lên. Hắn tới gần lôi hải. Ở chỗ này có thể nhìn càng rõ ràng. Quấn quanh Khương Phục Tiên lôi long đều bị tuyết quang xé rách. Khương Phục Tiên xông vào lôi hải chỗ sâu. Đối nàng mà nói, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Khương Phục Tiên đứng tại lôi hải chỗ sâu. Nàng đưa lưng về phía nhân gian. Di thế độc lập, tuyết váy lan lộn, tóc bạc phất phới, tư thế hiên ngang. Lôi hải chỗ sâu có kim sắc quang trụ rơi xuống. Đáng sợ lực lượng đánh tới. Khương Phục Tiên bị cái kia đạo kim sắc lôi kiếp bao phủ. Đó là đợt thứ nhất lôi kiếp. Cái này đạo lôi quang có thể đem phổ thông kiếm thánh trong nháy mắt xé nát. Liền xem như kiếm thánh đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp tại cái này đạo lôi quang bên trong kiên trì thời gian rất lâu. Khương Phục Tiên sợi tóc bị lôi quang nhuộm thành kim sắc. Nàng nhắm hai mắt. Không có chút nào thụ ảnh hưởng. Khương Phục Tiên một mình đứng tại kim sắc thác nước bên trong. Nàng giang hai cánh tay nghênh đón tẩy lễ. Nàng tại trong lôi hải như giọt nước trong biển cả. Mặt biển phản chiếu lấy lôi quang. Toàn bộ thế giới, ánh mắt có thể nhìn đến địa phương, đều là kim quang sáng chói. Phụ cận sinh linh đều đang thoát đi. Chỉ có Trần Mục đứng tại ở gần lôi hải khu vực. Độ kiếp phần lớn là dùng bản mệnh kiếm nghênh đón lôi kiếp. Khương Phục Tiên dùng nhục thân gánh lấy. Nhục thể của nàng trạng thái ổn định. Lôi kiếp đối nàng vô hiệu. Rất nhanh, kim sắc quang trụ biến mất. Trong lôi hải có kim sắc ánh kiếm rơi xuống. Chuôi kiếm này dài 8-100 trượng. Xé rách không gian, dung chuyển trời đất. Liền lôi hải bên ngoài Trần Mục đều cau mày. Chuôi này từ lôi kiếp hóa thành ánh kiếm, uy lực khủng bố, so với hắn gặp phải thiên lôi mạnh hơn. Trần Mục đều cảm giác được nồng đậm hàn ý, chuôi kiếm này đối với Khương Phục Tiên rơi xuống. Chém trúng nàng giữa lông mày nháy mắt, chuôi này kinh thiên động địa ánh kiếm vỡ nát thành vô số lôi đình. Biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục chau mày, hắn chú ý tới vị hôn thê giữa lông mày. Có đạo vết máu, vừa mới lôi kiếp hóa thành ánh kiếm, mang theo lực lượng đáng sợ, dù cho mạnh như Khương Phục Tiên, cũng bị thương, đây vẫn chỉ là đợt thứ hai lôi kiếp. Quảng cáo, Khương Phục Tiên cảm giác được áp lực, may ra cái kia đạo kiếp lôi không có thương tổn đến thần hồn, còn có thể gánh vác, đợt thứ ba lôi kiếp theo nhau mà tới. Không có chút nào cho Khương Phục Tiên cơ hội thở dốc. Lôi kiếp hóa thành kim sắc đồi núi rơi xuống. Ầm ầm, kim sắc đồi núi rơi xuống lúc. Khương Phục Tiên đưa tay giơ lên cả tòa núi nhạc. Đáng sợ lôi kiếp năng lượng theo cánh tay bao phủ nàng toàn thân. Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày. Nàng ngón tay ở giữa xuất hiện tuyết quang. Đột nhiên, tuyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Kim sắc đồi núi bị chém thành vô số mảnh vụn. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh. Vị hôn thê thế mà có thể sử dụng linh lực bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Kiếm quang chém vỡ lôi kiếp biến thành đồi núi. Quanh thân gió tuyết tràn ngập. Như nữ vương giống như. Cao cao tại thượng. Lôi hải chỗ sâu vang lên long ngâm. Cái kia tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thương khung. Lan hải phụ cận xuất hiện gió lớn, đếm không hết cây cối chặn ngang bẻ gãy, mặt đất xuất hiện vết nứt, sóng biển mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Trần Mục nhìn chằm chằm lôi hải chỗ sâu, có đỏ thẫm hai con mắt xuất hiện, dường như hai vầng mặt trời, nương theo lấy từng trận long ngâm, chiều cao vạn trượng đỏ thẫm lôi long hoành không xuất thế. Cái kia mạnh mẽ uy áp đủ để cho kiếm thánh cường giả thất hồn lạc phách. Đỏ thẫm lôi long so đồi núi càng hùng vĩ hơn. chỉ là tiếng gầm gừ đều có thể dẫn đến gợn sóng không gian. Nó nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên, mắt trong mang theo sát ý, Trần Mục cũng thay vị hôn thê lau vệt mồ hôi. Loại này kinh khủng lôi kiếp, đổi lại là hắn, khả năng sớm mất, không biết Tổ Long Kim Lân có thể hay không kháng trụ. Khi độ kiếp, sử dụng tự thân lực lượng bên ngoài chí bảo, không những không thể cứu mệnh, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn phát mãnh liệt hơn thiên kiếp phản phệ. Đỏ thẫm lôi long gầm thét phóng tới Khương Phục Tiên, thiên địa chấn động, chòm sao lay động, đầu kia lôi long muốn là rơi trên mặt đất. Trần Mục dám khẳng định, phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ bị san thành bình địa. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh, nàng quanh thân tràn ngập tuyết quang. Cho dù là hiện ở loại tình huống này, nàng cũng không có làm dùng thần tộc huyết mạch, làm đỏ thẫm lôi long đánh tới lúc, chói lọi tuyết quang theo trong cơ thể nàng đưa ra. Một thanh băng tuyết cự kiếm hoa phá thương khung, chiếu sáng lôi hài, chói mắt tuyết quang sáng chói mắt. Trần Mục cảm giác được hàn ý, Trần Mục nhìn qua chuôi này băng tuyết cự kiếm xuất thần. Đó là Khương Phục Tiên bản mệnh kiếm, dài đến 3.000 trượng. Không gian xung quanh tại tuyết bay. Phải biết Trần Mục bản mệnh kiếm cũng liền 999 trượng. Cái này đã rất nghịch thiên. Thế mà Khương Phục Tiên bản mệnh kiếm có 3.000 trượng. Khương Phục Tiên tại không có giải khai đạo thứ 9 gông xiềng trước, bản mệnh kiếm liền đạt tới 3.000 trượng. Có thể tưởng tượng, thiên phú của nàng mạnh bao nhiêu. Dù cho không có thần tộc huyết mạch, cũng có thể khinh thường nhân gian. Tiết sắc bản mệnh kiếm động xuyên đỏ thẫm lôi long, tràng diện kia rất hùng vĩ, vô số lôi quang văng khắp nơi. Bản mệnh trên thân kiếm đạo thứ 9 gông xiềng hiện lên, phía trên xuất hiện vô số vết rách, theo phá nát lôi quang vọt tới, cái kia đạo gông xiềng triệt để phá nát. Trong chốc lát, thấy lạnh cả người bao phủ ra. Đại địa trong chớp mắt trải rộng xương lạnh, chung quanh hải vực bị đông cứng, giữa thiên địa tung bay tuyết hoa. Bản mệnh kiếm bắt đầu co vào, nó trở lại Khương Phục Tiên bên người lúc, biến thành ba thước băng kiếm. Chuôi này băng kiếm mang theo đáng sợ năng lượng, 3.000 trượng bản mệnh kiếm, cho dù là tiên giới kiếm quân cũng chưa từng nắm giữ. Tránh thoát 9 đạo gông xiềng, bản mệnh kiếm linh lực chuyển hóa làm mạnh hơn tiên lực. Băng tuyết tiên lực bắt nguồn từ tự thân bản mệnh kiếm, so tầm thường đạo trùng không biết mạnh bao nhiêu lần. Trần Mục hồng mông tiên trùng là ngoại lệ, nhưng hắn hồng mông tiên trùng muốn đạt tới Khương Phục Tiên bản mệnh kiếm loại kia cường độ, còn cần rất nhiều thời gian. Lôi hải vẫn tồn tại như cũ, mà lại biến đến càng thêm cuồng bạo. Thiên kiếp còn chưa kết thúc, lôi hải chỗ sâu lôi quang như tiễn. Khương Phục Tiên tay cầm bản mệnh kiếm phóng hướng thiên kiếp ngọn nguồn. Nơi đó là trong lôi hải duy nhất đen nhánh địa phương. Lôi tiễn dài đến mấy chục trượng, đi ngang qua không gian mà đến. Mỗi mũi tên đều có thể hủy diệt vô số sinh linh. Khương Phục Tiên vung vẩy bản mệnh kiếm, tiết quang chém ra. Chạm mặt tới lôi tiễn bị đông cứng thành vụn băng. Tại Khương Phục Tiên tới gần đen nhánh ngọn nguồn lúc, hôi vụ hiện lên. Trần Mục không cách nào xem thấu cái kia hôi vụ, chỗ đó cho hắn khó có thể thở dốc cảm giác áp bách. Hôi vụ xuất hiện về sau, Trần Mục cảm giác bầu trời trở nên vô cùng thấp, có loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn ở phía xa cũng đã như thế. Tại lôi hải chỗ sâu, Khương Phục Tiên khẳng định cảm giác càng cường liệt. Nàng thừa nhận đáng sợ áp lực. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Nàng gánh lấy áp lực muốn xông vào thiên kiếp ngọn nguồn. Muốn tại lôi hải chỗ sâu nhất thu hoạch được tạo hóa. Đồng dạng độ xong kiếp tự nhiên có thể thu hoạch được tạo hóa. Nhưng nàng vọt thẳng đi qua. Muốn đoạt tạo hóa. Cướp đoạt trong lôi hải tạo hóa, thả tại bất luận cái gì thời đại, đều là hành vi nghịch thiên. Lôi hải tức giận, âm thanh chấn tinh hà, cảm giác thiên địa đều muốn sụp đổ. Quảng cáo, hôi vụ bên trong tuôn ra hàn quang. Tàn khuyết trường thương đánh tới. Chuôi này thương mang theo đâm thủng bầu trời, cảm giác áp bách. Trần Mục hết sức chăm chú nhìn lấy. Khương Phục Tiên bên cạnh xuất hiện băng hồn cùng tuyết phách. Bản mệnh kiếm thả ra tiên lực quán chú đến hai thanh tiên kiếm bên trong. Bọn họ phóng xuất ra rực rỡ tuyết quang. Đó là tiên quang, có được năng lượng kinh khủng. Hai thanh tiên kiếm đồng thời đối với trường thương chém tới. Răng rắc, tàn khuyết trường thương bị chém đứt. Khương Phục Tiên bản mệnh kiếm trở lại thể nội. Tay nàng cầm hai thanh tiên kiếm phóng tới hôi vụ bao phủ khu vực. Nhưng là có đạo nhân ảnh theo hôi vụ bên trong đi ra. Đạo thân ảnh kia toàn thân quấn lấy băng vải. Không nhìn thấy hình dáng. Cầm trong tay hắn một tấm màu đen cung. Tấm kia cung không có dây cung. Cũng không có cung tiễn. Cả người xem ra rất quỷ dị. Trần Mục nhìn lấy quấn đầy băng vải quỷ dị sinh linh. Hắn làm ra kéo cung tư thế. Sau đó đen như mực cung tiễn xuất hiện. Cái mũi tên này để Trần Mục linh hồn đều đang run rẩy. Khương Phục Tiên đối với quỷ dị sinh linh huy kiếm. Một đạo tiết quang phá không mà ra. Trực tiếp chém trúng cái kia sinh linh. Băng vải đứt gãy. Chỉ có thể nhìn thấy hắn cháy đen thân thể. Cái kia vết thương rõ ràng là bị sét đánh đi ra. Chẳng lẽ nói đó là vẫn lạc tại trong lôi hải sinh linh? Trần Mục có to gan suy đoán. Tại cái kia quỷ dị sinh linh bị tuyết quang phá hủy trước. Hắn chi kia hắc tiễn đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục đều đang tìm kiếm cái mũi tên này bóng dáng. Khương Phục Tiên quanh thân tràn ngập tuyết quang. Nàng sử dụng đóng băng vạn tượng. Không gian xung quanh bị nàng đóng băng. Một nửa hắc tiễn theo hư không lộ ra. Cách Khương Phục Tiên mi tâm chỉ có rất gần. Nếu là muộn một chút. Bị hắc mũi tên đánh xuyên mi tâm. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Mục nơm nớp lo sợ. Khương Phục Tiên càng đến gần thiên kiếp ngọn nguồn. Càng có đại khủng bố xuất hiện. Cướp đoạt tạo hóa. Không thể nghi ngờ là hành vi nghịch thiên. Thế tất sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Khương Phục Tiên thanh lý mất chi kia hắc tiễn. Tiếp tục phóng tới lôi hải ngọn nguồn. Càng đến gần. Thời gian cùng không gian thì biến đến không ổn định. Hôi vụ bên trong dò ra đại thù. Làm to lớn cho tay khép lại lúc. Khương Phục Tiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.